Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ già ung dung vắt chéo chân ngồi trên ghế bành, thỉnh thoảng lại rung rung đùi đầy nhàn nhã. Khúc Yêu Yêu gượng gạo nở nụ cười. Dù tính toán cẩn thận đến đâu cũng không ngờ sư thúc của Bắc Ngọc lại chính là lão đạo sĩ bí ẩn ngày hôm đó. Thật sự là hiểu lầm. Tôi thấy quầy hàng của ông không có ai, chỉ có một bộ quần áo, nên tôi mới mượn tạm để mặc. Những thứ khác tôi đều không đụng đến. Khúc Yêu Yêu giải thích với vẻ mặt áy náy. Nghe vậy, đạo sĩ già khựng lại, giọng điệu bỗng trở nên gay gắt. Hạt dưa của ta là ai ăn? Khúc Yêu Yêu cạn lời, không biết nói gì hơn. Chuyện nhỏ như vậy mà ông còn ghi thù. Được rồi, tôi đền ông một túi hạt dưa. Được chứ? Lê Thiệu nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi. Ra là cô giả làm đạo sĩ, cố ý tiếp cận tôi. Rốt cuộc có mục đích gì? Khúc Yêu Yêu có chút chột dạ giải thích. Chỉ là tôi thấy mặc trang phục đạo sĩ sẽ có sức thuyết phục hơn thôi. Bình thường anh đã không tin tôi rồi. Nếu tôi không cải trang một chút, anh càng không tin tôi hơn. Nhưng anh Lê, tôi thực sự đã tính ra rằng anh sắp gặp tai ương. Đây là muốn bảo vệ anh. Đạo sĩ già nhấp một ngụm trà từ bình giữ nhiệt, khẽ khàng hắng giọng nói. Nói vậy cũng đúng, thằng nhóc, mệnh của cậu quả thực không tốt. Lê Thiệu chẳng muốn tốn thời gian với những lời vòng vo. Anh đi thẳng vào vấn đề. Em gái tôi bị hồ ly bắt đi. Bác Ngọc nói ông có cách cứu con bé. Đạo sĩ già thong thả đưa hai ngón tay ra xoa xoa. Lê Thiệu hiểu ý, ông muốn bao nhiêu tiền? Đạo sĩ già nhún vai. Cái này còn tùy vào độ khó của sự việc. Thôi thế này, trước tiên anh đưa ta 3.000 tệ tiền đặt cọc. Việc xong xuôi, thì anh trả nốt số còn lại. Lê Thiệu không phải kẻ dễ dãi. Anh nhìn thẳng vào mắt đạo sĩ già và nói. Tiền nong không thành vấn đề. Nhưng nếu ông không cứu được em gái tôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát. Ha ha ha, nhóc con còn dám dọa ta à? Được, để cho cậu xem bản lĩnh của ta. Đưa ta vật dụng cá nhân của em gái ngươi đây. Lê Thiệu không mang theo thứ gì. Khúc Yêu Yêu lấy ra một chiếc kẹp tóc. Cái này được không? Chị giao tặng cho tôi. Đạo sĩ già cầm kẹp tóc đi lên lầu. Lúc xuống đã cầm thêm một chiếc lọ thủy tinh. Bảo bối nhỏ lại đây nghe thử xem. Chủ nhân của chiếc kẹp tóc này đi đâu rồi? Bên trong lọ thủy tinh là một con côn trùng nhỏ. Khúc Yêu Yêu lẩm bẩm. Muỗi cũng có thể tìm người à? Đạo sĩ già với đôi tai thính liếc Khúc Yêu Yêu một cái. Cô biết cái gì chứ? Con cổ trùng của ta chỉ cần ngửi mùi là có thể tìm người. Lợi hại hơn đạo thuật của cô nhiều. Bị nói là có thể. Khúc Yêu Yêu không vui. Vậy một tên vu sư như ông giả làm đạo sĩ làm gì? Cô ngốc à? Làm ăn trong giang hồ đương nhiên phải dùng thân phận tốt. Chẳng lẽ tôi đi ra ngoài nói với người ta, này, cần yểm bùa không? Nghe danh vu sư rất kỳ quặc, làm đạo sĩ dễ trà trộn hơn. Dù là dùng chú thuật hay đạo pháp, người bình thường cũng không thể biết được. Bắc Ngọc ghi nhớ lời dặn dò của đạo sĩ già trong lòng. Sư phụ nói đi theo sư thúc sẽ học được nhiều điều. Quả nhiên là vậy, cổ trùng trong bình đã bay ra khỏi nhà. Nhưng đạo sĩ già vẫn đứng yên bất động. Lê Thiệu hỏi, không đi theo nó sao? Đừng vội, đừng vội. Đạo sĩ già lại lấy ra từ túi áo khoác một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong còn một con cổ trùng. Con cổ trùng đi tìm người là con mẹ. Đây chỉ là con. Khi con mẹ tìm ra tung tích của em gái cậu, con sẽ cảm ứng được. Nói xong, ông lại ngồi xuống ghế, cầm lấy bình giữ nhiệt, nhắm mắt dưỡng thần. Lê Thiệu lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trước cửa, đứng ngồi không yên. Bác Ngọc tiến đến an ủi anh, sư thúc của tôi vẫn có chút bản lĩnh, anh Lê cứ yên tâm. Lê Thiệu sao có thể yên tâm được, anh vẫn không biết lão già này rốt cuộc là giả hay thật. Khúc Yêu Yêu lấy ra 3 đồng tiền ném lên bàn, dựa theo quẻ tượng trên đồng tiền mà xem, hiện tại Lê Giao tạm thời không nguy hiểm. Ta đã gieo quẻ cho chị Giao, hiện tại chị ấy an toàn. Lê Thiệu không trả lời. Khúc Yêu Yêu thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói thêm gì. Dù sao, người thân gặp nạn, ai cũng không thể bình tĩnh được. Bỗng nhiên, con cổ trùng trong bình thủy tinh phát ra tiếng kêu vo ve. Đạo sĩ già mở mắt ra và nói: "Tìm thấy rồi." Lê Thiệu cùng mọi người lái xe đi về hướng khu vui chơi giải trí. Lúc này đã là nửa đêm, xe cộ trên đường rất ít. Lê Thiệu lái xe rất nhanh, đạo sĩ già ngồi phía sau, nắm chặt tay vịn, cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược lên. "Hoè." Ông nôn khan một tiếng nói với Lê Thiệu: "Này nhóc, lái nhanh thế làm gì? Đây đâu phải là Haruna." Khúc Yêu Yêu hỏi: "Haruna là gì?" Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, Bắc Ngọc cũng đầy vẻ nghi hoặc. Ông mở cửa sổ hơi hé ra, đạo sĩ già nhăn mặt, lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hai đứa, chẳng ra sao cả, làm mất mặt tu sĩ chúng ta. Chưa từng xem qua đầu văn tự đê à, hai đứa còn chẳng bằng lão già này. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng tâm hồn đạo sĩ già chẳng khác gì thanh niên. Thích nghe nhạc rock, N-Row, xem phim khoa học viễn tưởng. Tất nhiên, cũng thích chơi bài đấu địa chủ và mạt trược. Khúc Yêu Yêu và Bắc Ngọc nhìn nhau, lắc đầu, họ thật sự không hiểu. Lê Thiệu lo lắng cho sự an toàn của Lê Giao nên lái xe nhanh hơn một chút. Anh liếc nhìn Khúc Yêu Yêu, thấy cô cũng có vẻ không thoải mái nên mới giảm tốc độ xuống bình thường. Tiếng kêu của con cổ trùng vẫn không ngừng, chứng tỏ họ chưa đến nơi. Lúc này, họ đã đi đến con đường sau khu vui chơi giải trí. Khu vực này đang được xây dựng khách sạn và trung tâm thương mại. Nhiều ngôi nhà cũ đã bị phá dỡ, trên mặt đất vương vãi những viên gạch vụn, tiếng cổ trùng im bặt. Theo lời dặn của đạo sĩ già, Lê Thiệu dừng xe bên vệ đường, cả bốn người xuống xe đi bộ vào trong. Gần đó có một khu rừng nhỏ, tiếng bước chân của họ làm kinh động những chú chim đang đậu trên cành cây. Lũ chim bay vút lên, tiếng hót vang vọng trong màn đêm, khiến cho khu hoang vu này càng thêm âm u. Theo phong tục ở nông thôn, người đã khuất thường được chôn cất gần nhà. Nơi đây mới vừa trải qua đợt di dời, nhưng những ngôi mộ vẫn chưa được chuyển đi, vẫn còn sót lại vài nấm mồ trong khu rừng. Vài vong hồn cô đơn ấy có lẽ mới qua đời không lâu, đang tụ tập quanh nấm mồ để hưởng hương khói do người nhà cúng bái. Lông tóc Lê Thiệu dựng đứng, anh chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không nhìn những con ma. Ba con ma thấy có người sống đến cũng thấy lạ, lững lờ bay tới, bàn tán, đêm hôm khuya khoắt thế này còn có người. Không phải là trộm chứ, nơi hoang vu này có gì để trộm, hay là nó giết người rồi đến đây phi tang xác. Đúng vậy, có khả năng. Khúc Yêu Yêu nghe vậy bật cười, bọn ma quỷ sửng sốt. Chẳng lẽ cô có thể nghe thấy bọn họ? Chúng tôi đến đây để tìm người. Hóa ra cô không chỉ nghe thấy mà còn nhìn thấy họ. Con ma râu tóc bạc phơ hỏi với giọng khàn khàn. Cô có thể nhìn thấy chúng tôi à? Khúc Yêu Yêu đáp. Tất nhiên, tôi là đạo sĩ mà. Đạo sĩ? Con ma râu tóc bạc phơ hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Khúc Yêu Yêu vội vàng gọi theo. Đừng chạy. Chúng tôi không đến để bắt các người đâu. Con ma dâu quay nón trẻ hơn nấp sau gốc cây, vẻ mặt nghi ngờ, thật sự không đến để bắt chúng tôi? Tất nhiên là không, trừ khi các anh là mấy lệ quỷ hại người. Ba con ma lắc đầu lia lịa, chúng tôi không làm điều gì xấu cả. Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng ma lướt nhẹ đến trước mặt Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu. Bà ta rụt rè cất lời. Cô gái, chúng tôi còn chưa bao giờ rời khỏi thôn này, bình thường cũng chỉ lượn ở gần đây thôi, chưa từng làm hại ai. Khúc Yêu Yêu nở nụ cười dịu dàng, Yên tâm đi bà, chúng tôi không có ý làm hại ai cả. Chúng tôi chỉ muốn hỏi bà một điều. Bà có thấy một con hồ ly nào đi qua đây không? Bà Ma nhíu mày suy nghĩ, rồi khẽ đáp, hình như có, tôi có thấy một con hồ ly trắng đi cùng một cô gái. Họ đi về hướng đền thờ thổ địa ở cuối làng. Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Khúc Yêu Yêu quay sang hỏi bà Ma, bà có thể dẫn chúng tôi đến đó được không? Bà Ma do dự, dù họ là đạo sĩ, nhưng yêu quái hồ ly kia cũng chẳng yếu. Lỡ nó trả thù bà thì sao? Khúc Yêu Yêu lấy ra một xấp tiền vàng từ trong túi vải. Chỉ cần đưa chúng tôi đến gần đền thờ thổ địa, số tiền vàng này tôi sẽ đốt cho bà. Bà Ma còn chưa trả lời, tên ma có râu quai nón đã chạy đến. Tôi dẫn các người đi. Vừa dứt lời, hắn đã bị bà Ma vung tay đánh cho ngã lăn ra đất. Bà chửi mắng ầm ĩ, tiền của bà già mà mày cũng cướp. Có biết tôn trọng người lớn tuổi không hả? Mắng xong, bà lập tức đổi sắc mặt, cười tươi nói, đi theo hướng này, số tiền vàng kia quả thực rất hấp dẫn. Ngôi miếu nhỏ thờ thần thổ địa trong làng, ngày trước hương khói khá thịnh vượng, hầu hết người trong làng đều là những ông lão bà lão tuổi cao. Cũng không đi đâu xa, chỉ đến ngôi miếu gần đó để tụng kinh, cầu Phật, tiện thể cúng một chút trái cây cho thổ địa, cầu mong cho thôn làng bình an. Sau khi quy hoạch, ngôi miếu không còn ai đến cúng bái nữa, bụi bặm bám đầy nơi. Mạng nhện răng kín, Lê Dao mặc bộ hỷ phục ngồi trên chiếc đệm hương bồ ở giữa miếu. Toàn thân chỉ có hai mắt là có thể cử động, nhìn Hồ Vương đang bận rộn trong miếu. Hồ Vương tóc trắng cũng khoác lên mình bộ hỷ phục, đang cầm chổi quét mạng nhện ở góc tường, miệng lẩm bẩm, mặc dù chuyện này chỉ cần dùng một chút phép thuật là giải quyết được. Nhưng bản tọa vẫn muốn tự tay làm. Dù sao đây cũng là hôn lễ của bản tọa và A Dao, tự mình trang trí sẽ có ý nghĩa hơn. A Dao, em thấy sao? Lê Dao trợn trắng mắt, cô ấy nghĩ gì chứ? Cô ấy có thể nói ra được sao? Hồ Vương không nghe thấy tiếng trả lời, lúc này mới bừng tỉnh. À, xin lỗi, quên mất em không thể nói. Hắn vung tay, Lê Dao cảm thấy cổ họng mình không còn thứ gì nghẹn lại nữa. Anh muốn làm gì? Ta muốn cùng em thành thân. Tuy rằng em đã là vợ của ta, nhưng vẫn phải bái đường thành thân mới được tính. Ai là vợ của anh? Buông tôi ra. Hồ Vương tiến đến, khom người xuống ngang tầm mắt cô ấy. Giọng điệu mang theo vài phần tủi thân. A Dao, em đã nhận lấy tú cầu của ta. Chính là đã đồng ý chuyện hôn sự này. Lê Dao tức đến bật cười. Anh có bệnh à? Có bao nhiêu người nhận quả tú cầu? Ai cũng là vợ của anh sao? Hồ Vương nhìn cô ấy đầy tình ý. Đương nhiên không phải. Chỉ có em, A Dao, mới xứng đáng làm vợ của ta. Chúng ta là duyên phận trời định, đã gắn kết từ thuở ấu thơ. Lê Dao chỉ coi như hắn đang nói nhảm, không muốn tiếp lời. Hồ Vương đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lê Dao, như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ, đầy dịu dàng và nhẹ nhàng. A Dao, em sẽ yêu ta. Hồ Vương dứt lời, lại tất bật trang trí miếu thờ. Lụa đỏ, lồ ân đèn đỏ, đến cả tượng thần thổ địa cũng được khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực. Miếu thờ vốn dĩ đã rách nát, nay được trang hoàng lại bỗng trở nên rực rỡ, náo nhiệt hơn hẳn. Thế nhưng, người trong cuộc Lê Dao lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Hồ Vương thắp nến đỏ, ánh sáng rực rỡ soi sáng cả gian miếu. Hắn cầm chiếc khăn voan đỏ đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Lê Dao, cất tiếng hỏi, A Dao, em đã sẵn sàng làm cô dâu của ta chưa? Lê Dao đáp lại bằng một tiếng, phì, cách chương.